Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1106, chương 1106, nhà khoa học điên. Khủng bố ký sinh trùng. Chung cư TBBT4A. Hô tương đương. Theo Latin múa phòng hốt hoảng trốn về Leonard. Thứ N lần cầm lấy hắn bệnh hen phun xương hút mạnh một cái. Không có cách nào. Latin múa phòng những lão sư kia quá có lẽ đối không gì kiêng kỵ ho uất hữu hiệu. Nhưng đối với còn có một chút xíu thẩm mỹ hắn đến nói. Thực sự là không có hứng thú. Đặc biệt là cái kia lĩnh đội lão sư quá. Đang khiêu vũ thời điểm. Đột nhiên chạy đến trước người hắn. Cứ như vậy cùng hắn đối mặt nhảy. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được kinh nghiệm phong phú ho uất trong miệng loại kia cảm giác. Vui sướng. Ngược lại toàn thân không được tự nhiên toàn bộ hành trình cúi đầu. Không dám nhìn thẳng đối phương nhiệt tình như lửa ánh mắt. Đến bây giờ cổ của hắn đều thấp đau. Nghĩ tới đây, hắn lại hút mạnh một cái bệnh hen phun xương. Sau đó liền hút một cái tịch mịch. Lay lay trong tay bệnh hen phun xương bình. Bất khả tư nghị nói. Gặp quỷ, vậy mà trực tiếp hết rồi. Phải biết, đây chính là đủ hắn thời gian rất lâu dùng. Bây giờ lại bất chi bất giác một đêm dùng xong. Sheldon, ta bệnh hen phun xương dùng xong. Giúp ta cùng một chỗ tìm xem dự bị. Leonard cảm giác được có chút không kịp thở. Tranh thủ thời gian một bên hướng phòng ngủ đi tìm dự bị. Một bên chào hỏi Sheldon. Sợ tìm tới phía trước liền không kịp thở ngất đi. Đây cũng là hắn có thể chịu được Sheldon trọng yếu nguyên nhân một trong. Sheldon lại kém. Đó cũng là một người. Hơn nữa còn là một cái có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cùng HD hình ảnh thức trí nhớ người. Vạn nhất hắn không kịp. Sheldon khẳng định biết đồ vật của hắn ở nơi nào. Sheldon, tới. Lần thứ hai kêu gọi thời điểm. Sheldon mới không nhanh không chậm đi ra. Mặc áo ngủ hắn nhìn xem vịn tường mà đi Leonard. Lắc đầu cười nhạo nói. Ta liền biết Adam sai. Liền ngươi dạng này. Cắn cái gì thuốc. Đều biến thân không được siêu anh hùng. Sheldon, Leonard cảm giác chính mình nhanh không thể hô hấp. Vừa sợ vừa giận che lấy yết hầu chừng Sheldon. Quát khẽ nói, ta dự bị bệnh hen phun xương. Cho ngươi, Sheldon mắt thấy Leonard thật nhanh hô hấp bất quá đến rồi. Vội vàng thuần thục đem Leonard dự bị bệnh hen phun xương tìm cho ra đưa cho Leonard. Hô, Leonard như nhặt được chí bảo. Sau khi nhận lấy, thật dài hút một hơi. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thoải mái nụ cười. Hiện tại có muốn hay không đi ra đánh nhau? Sheldon ở bên nhìn xem. Nghiêm trang hỏi. Siêu anh hùng đều thích đánh nhau. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard lại hút một hơi bệnh hen phun xương. Cái này mới trừng mắt về phía Sheldon. Muốn. Vô cùng muốn. Mà còn không cần đi ra phiền toái như vậy. Nơi này. Sheldon nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Khó hiểu nói. Ngươi muốn tự mình đánh mình. Không. Ta có lựa chọn tốt hơn. Leonard cầm bệnh hen phun xương. Đi đến hắn trang bị phòng. Đóng lại căn hộ đèn phòng khách. Một cái huyễn khốc màu xanh kiếm quang thoáng hiện. Ngươi muốn cùng ta đánh. Sheldon xem xét tình huống không ổn. Cũng trơn tru chạy chậm trở về phòng ngủ của mình. Lúc trở ra. Trong tay xuất hiện một cái màu lam kiếm quang. Darth Vader, tiếp chiêu đi. Leonard vung vẩy Adam đưa cho hắn ký tên chân tàng bản kiếm quang. Hướng về phía Sheldon vung vẩy. Ta, Luke Skywalker, đến rồi. Ngươi mới là Darth Vader. Sheldon không làm nữa. Thả xuống kiếm quang. Phản bác, ta mới là Luke Skywalker. Nhìn thấy không? Ta đây là Mark Rami ngươi thân bút ký tên. Ta đây là Frank Oz ký tên đây. Leonard chỉ kiếm quang bên trên ký tên. Đắc ý nói. Ta vẫn là Yoda đại sư đây. Xin nhờ. Sheldon khinh bỉ nói. Adam chỉ là nhìn ngươi cùng Yoda đại sư đồng dạng thấp. Cũng không phải là cảm thấy ngươi cùng Yoda đại sư đồng dạng có trí tuệ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vậy còn ngươi. Leonard một lần nữa hai tay cầm kiếm. Cười nhạo nói. Adam sở dĩ đưa ngươi Luke Skywalker kiếm quang. Cũng chỉ là cảm thấy ngươi giống như lúc cao gầy. mà không phải cảm thấy ngươi có lúc thực lực cùng dũng khí. Chúng ta có thể thử nhìn một chút. Sheldon giận dữ, hai tay nắm chắc màu lam kiếm quang. Thân người cong lại, bày ra tư thế chiến đấu. Thử xem liền thử xem. Leonard cũng bày ra đồng dạng tư thái. Một lam một xanh, tại u ám căn hộ trong phòng khách. Không ngừng xoay tròn, xa xa rằng co. Một hồi lâu, ngươi đến cùng tới hay không? Leonard chuyển có chút choáng đầu. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đến a, Sheldon đắc ý nói. Ta đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Thân thể của ngươi quá yếu. Cái này thời cơ tốt nhất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Ngươi bây giờ bắt đầu choáng đầu đi. Lại muốn bệnh hen đi. A, Leonard cái kia khí a. Trực tiếp huy kiếm hướng về Sheldon chém tới. Sheldon nghiêng người vừa trốn. Cũng hướng về Leonard huy kiếm chém tới. Leonard cũng kịp thời né tránh. Đừng hiểu lầm. Cũng không phải Sheldon cùng Leonard thân pháp có nhiều linh hoạt. Mà là bọn họ xuất kiếm hoàn toàn chính là mềm nhũn. Không có chút nào lực đạo cùng tốc độ. Phàm là có thể động sinh vật. Đều có thể né tránh. Rất có điểm đông thành tây ở giữa. Mắt đi mày lại kiếm đối luyện lúc động tác hiệu quả. Thỉnh thoảng màu xanh kiếm quang cùng màu lam kiếm quang muốn đối đụng lúc. Cũng là không dính liền đi. Song phương cho dù ngoài miệng nói lại hung ác. Thế nhưng đều rất ăn ý không có cứng đối cứng. Cũng không phải nói Leonard không muốn hung hăng chém Sheldon mấy kiếm. Mà là bởi vì không nỡ. Đây chính là Adam đưa bọn hắn ký tên chân tàng bản Star Wars kiếm quang. Mặc dù không bằng động một tí có thể đấu giá mấy chục vạn đô la trong phim ảnh nguyên bản kiếm. Quang đạo cụ, nhưng cũng vô cùng thưa thớt chân quý. Mà còn theo thời gian chuyển giới, sẽ càng ngày càng quý. Chân tàng bản, cũng không phải nói đùa. Hai người bọn họ đều là loại kia mua đến chân tàng bản đồ chơi vì cam đoan cất giữ giá trị. Có khả năng không mở ra kỳ hoa. Để bọn họ dùng đắt giá như vậy lại chân quý ký tên chân tàng kiếm quang đến kích tình đối kích. Đừng nói giỡn, cầm kiếm quang làm dáng một chút, đã đủ thỏa nguyện, hai người mắt đi mày lại kiếm. Qua đủ thay vào Star Wars nhân vật chính Luke Skywalker cùng mị lực nhân vật Yoda đại sư hí kịch. Nghiện, vừa rồi phẫn nộ nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu chuẩn thu kiếm động tác về sau. Leonard nhịn không được cười nói. Thật thú vị tương đương, đương nhiên. Sheldon thay vào càng sâu. Đương nhiên ngẩng đầu nói. Nguyện nguyên lực ở cùng với ngươi. Ngươi lại muốn nhìn một lần Star Wars sao? Leonard đến hứng thú. Làm ngươi lựa chọn làm một chuyện lúc. Hoặc là làm, hoặc là không làm. Không có nếm thử nói một chút. Sheldon lần thứ hai trích dẫn Star Wars bên trong kinh điển lời kịch. Kia là lời kịch của ta. Leonard nhổ nước bọt một câu. Sau đó đi lấy Star Wars đĩa Blu-ray mảnh. Bắt đầu cùng Sheldon cùng một chỗ ôn lại Star Wars kịch bản. Không có ngoài ý muốn. Tại nhìn phía trước, bọn họ còn đặc biệt đi trong phòng ngủ mặc vào bọn họ Star Wars trang phục. Nhìn thấy đặc sắc chỗ. Bọn họ tay cầm kiếm quang. Thỉnh thoảng mô phỏng theo. Cười như cái 200 cân hài tử. Lại qua một cái cuối tuần. Adam lần thứ hai khi đi tới. Leonard nhịn không được dò hỏi. Adam, ngươi có đúng hay không chuẩn bị tiến hành bệnh hen phương diện y học nghiên cứu? Làm sao? Adam cười nói. Ngươi thật chuẩn bị đi làm giới thể thao đại ma vương. Không phải. Leonard cười khổ nói. Vậy cũng là nói đùa. Chỗ nào có thể coi là thật? Ta chỉ là không muốn tiếp tục bị bệnh hen cho quấy nhiễu. Ngươi là không biết. Lần trước ta kém chút ngạt thở. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn đem lần trước bị ho uất bọn họ kéo đi cùng lão sư quá bọn họ tại Latin múa phòng nhiệt vũ về sau. Bệnh hen phun xương trực tiếp dùng hết, nhất thời chủ quan, kém chút không có cầm tới dự bị nguy hiểm cục diện nói ra. Cái này đích xác là cái vấn đề. Adam gật gật đầu, chỉ là xin lỗi, trên tay của ta nghiên cứu đầu đề đã đủ nhiều. Bây giờ không có tinh lực lại đi mở một cái bệnh hen điều trị phương diện y học đầu đề. Mà còn trong thời gian ngắn, bệnh hen phương diện nghiên cứu sẽ không như ngươi mong muốn như thế có đột phá tính. Bất quá ta sẽ giúp ngươi quan tâm. Lúc trước, người tốt nhất nhiều chuẩn bị một chút bệnh hen phun xương. Phòng ngừa lại phát sinh những chuyện tương tự. Nếu như không may phát sinh, ngay lập tức gọi điện thoại của ta. Ta sẽ ngay lập tức chạy đến. Cảm ơn, Leonard nói cảm ơn. Chớ khẩn trương, Howard xen vào nói. Leonard, ngươi kia là khẩn trương khủng hoảng khẩn cấp phản ứng. Mới sẽ phát sinh bệnh hen. Chỉ cần ta về sau chú ý một chút. Không mang ngươi đi như vậy kích thích nơi. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nhìn xem Howard một bộ mang các ngươi thấy các mặt của xã hội Playboy dáng dấp. Lật một cái liếc mắt. Mời tuyệt đối đừng lại mang ta đi như vậy kích thích chàng sở. Ta thực sự tiếp nhận không đến. Ok, Howard vỗ tay cười nói. Vấn đề giải quyết, không có ta. Leonard muốn tìm kích thích, căn bản không có cơ hội. Adam, ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết một cái ta không thể cùng nữ nhân nói chuyện vấn đề. Người trong suốt rát thấy nói lên giải quyết bệnh quấy nhiễu vấn đề. Cũng không nhịn được nói chuyện. Cái này sao? Adam lắc đầu nói. Vẫn là muốn xin lỗi. Ngươi cái này đơn thuần tại tâm lý vấn đề. Về sau hoặc là chậm rãi tốt. Hoặc là liền không có thuốc chữa. Đúng vậy a, Leonard nắm lấy cơ hội. Diễu cật nói. Dù sao ngươi có thể nói chuyện với Howard là được rồi. Muốn cái gì cùng nữ nhân nói chuyện a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Hại, Rat bất mãn nói. Ngươi cùng Howard ân oán không nên đem ta liên lụy đi vào. Làm hình như ngươi có nữ nhân cần nói. Cần vận động. Có khả năng kích thích ngươi sau đó cần không ngừng hút bệnh hen phun xương đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard nụ cười trì trệ. Cái gì là bạn xấu a? Chiêu chiêu chí mạng, thật thú vị. Sheldon ngồi ngay ngắn bảo tọa. Một cái chiến thuật ngửa ra sau. Đánh giá lẫn nhau đánh mấy người. Như có điều suy nghĩ. Các ngươi nguyên lai đều có đủ kiểu mau bệnh. Đều cần Adam tiến hành nghiên cứu điều trị. Làm hình như ngươi không có đồng dạng. Howard nhổ, nước bọt nói. Ngươi có thể còn sống sót. Chính là một loạt khoa học đầu đề. Dù sao không phải là ngươi làm những này khoa học đầu đề. Sheldon diễu cợt nói. Warwick tiên sinh. Howard hung hăng trừng mắt về phía Sheldon. Tốt, Adam mắt thấy trạch nam tổ bốn người phảng phất chúng tâm linh bảo thạch ảnh hướng trái chiều. Đồng dạng. Lẫn nhau đánh cái không xong. Nhìn một hồi. Cười đánh gãy. Tất cả mọi người là bạn tốt. Đừng công kích lẫn nhau. Leonard bệnh hen vấn đề. Ta sẽ trọng điểm quan tâm. Tận khả năng vì ngươi đừng bởi vì bệnh hen mà ảnh hưởng thực lực của ngươi phát huy. Ân. Bất quá ngươi muốn xác định một cái. Một khi tương lai thật có cơ hội chữa khỏi. Vậy coi như không có gì đáng nói. Bao nhiêu thực lực chính là bao nhiêu thực lực. Cho dù tám thành sẽ thua, cũng không có bởi vì bệnh hen chỉ phát huy hai thành thực lực lý do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái. Ta xưa nay sẽ không cầm cái này đến nói sự tình. Bởi vì ngươi chưa từng có cơ hội. Sheldon ngay thẳng nói. Leonard trừng mắt liếc Sheldon. Không muốn để ý đến hắn. Nhìn hướng Adam. Adam, thật không có biện pháp gì tốt sao? Ta phía trước gặp phải chúng ta California ngành STEM sinh vật hệ một cái đồng sự. Hắn cũng có bệnh hen. Ngay tại tích cực nghiên cứu để người thoát khỏi bệnh hen lương phương. Chấm ngoặc kép, người nói là sinh vật hệ cái kia ăn côn trùng người điên. Sheldon kinh ngạc nói. Leonard, người tuần trước sẽ không nhận đả kích quá lớn. Sau đó lại suýt chút nữa ngạt thở. Thiếu oxy tạo thành đại não tổn thương đi. Adam. Ngươi nhanh giúp Leonard nhìn xem. Ta không có não tổn thương. Leonard kêu lên. Hyman giáo sư mặc dù có chút ý nghĩ hão huyền bộ dạng. Thế nhưng chân lý tại bị chứng thực phía trước. Luôn luôn bị người nói thành người điên lời nói điên cuồng. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất điểm này. Không tin ngươi đi trường học hỏi một chút. Tại trong mắt mọi người. Đến cùng là Hyman giáo sư là người điên. Vẫn là ngươi là người điên. Đều là người điên. Howard cười nói. Sheldon là người điên hóa thân. Mà Hyman giáo sư chỉ là có chút điên. Rat yếu ớt nói. Nếu mà so sánh, vẫn là Sheldon càng điên. Ăn côn trùng, Adam hiếu kỳ nói. Đúng à, Leonard giải thích nói. Phía trước hắn còn muốn kéo ta cùng một chỗ tham gia thí nghiệm. Dù sao có bệnh hen, lại có khoa học thăm dò tinh thần người. Không dễ tìm cho lắm. Thế nhưng ta đối những cái kia côn trùng thực sự bỡ ngỡ. Liền không có đồng ý. Nghe nói hắn giai đoạn trước chuẩn bị liền chuẩn bị 2 năm. Bởi vì thực sự tìm không được bất kỳ một cái nào nguyện ý tham dự thí nghiệm. Cuối cùng chỉ có thể chính mình bên trên. Bây giờ hình như đều tiến hành gần 1 năm. Nghe nói nửa năm qua, hắn đều không có phạm qua bệnh hen. Adam, ngươi cảm thấy Hyman giáo sư có khả năng thành công sao? Xác thực có nghiên cứu biểu lộ rõ ràng. Nhuyễn trùng sinh ra chất xúc tác loại có thể yếu bớt dị ứng phản ứng. Adam cau mày nói, thế nhưng ăn côn trùng loại chuyện này, thực sự quá nguy hiểm. Hắn tựa như là 1 đến 2 tháng làm một cái tiêu chuẩn chu kỳ. Sau đó dùng chống chọi ký sinh trùng thuốc, đem bọn hắn đẩy ra bên ngoài cơ thể, tiến hành số liệu thu thập. Chấm ngoặc kép, Leonard lời còn chưa nói hết, liền bị Adam lôi kéo đi ra ngoài. Adam, làm sao vậy? Ngươi đều nói tại trong mắt mọi người. Hyman giáo sư là người điên. Adam một bên lôi kéo Leonard đi ra ngoài. Một bên giải thích, ngươi cảm thấy trong trường học có một cái cực kỳ tốt người thí nghiệm. Người điên có dám hay không làm một chút điên cuồng sự tình? Leonard, ngươi cùng Hyman giáo sư cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Uống qua đồ vật A. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Leonard trực tiếp choáng váng. Holy shit. Howard bọn họ cũng trợn mắt há hốc mồm. Không. Leonard có chút phạm buồn nôn. Nhưng như cũ không nguyện ý tin tưởng. Hắn không dám làm như vậy. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Adam trầm giọng nói. Đối điên cuồng nhà khoa học. Ngàn vạn muốn có lòng cảnh giác. Côn trùng tại thể nội ký sinh. Cũng không phải nói đùa. À. Sheldon lúc này cũng la hoảng lên. Ta cũng muốn đi. Adam, người nhất định muốn giúp ta cũng triệt để loại bỏ. Howard cùng Rat cũng liền bận rộn đuổi theo. Bọn họ thật không thể tin được người điên Hyman tiết tháo. Bọn họ thoáng thay vào suy nghĩ một chút. Liền cùng căng chặt hơn. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Adam bọn họ một chuyến 2 chiếc xe vừa tới. Liền gặp một chiếc xe cứu thương dừng ở chỗ đó. Cấp cứu viên theo trên xe đẩy tới một cái nằm tại giường đẩy bên trên một mặt thống khổ trung niên. Nam nhân, mà so người trung niên nam nhân này thống khổ hơn chính là Leonard bọn họ. Bởi vì bọn họ chăm miệng một lời kêu thành tiếng. Hyman giáo sư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.